pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Vừa vặn gặp được ngươi 17. Lâm Tịch đều là dùng dị thường nhu mộ thân mật thái độ. Thập phần bất đắc dĩ cùng vệ trời cao nói lên những việc này. Ngươi nha không phải môn chủ sao? Ngươi nha không phải xào gà thích đứa con trai này sao? Liền trơ mắt nhìn người khác khi dễ hắn. Dù sao chỉ cần bên kia mấy cái ra chuyện xấu. Lâm Tịch tổng hội trước tiên làm vệ trời cao biết. Nếu là vệ trời cao không có gì hành động, hắn liền thập phần ủy khuất, thu thập tiểu tay nải chuẩn bị rời nhà trốn đi. Vệ trời cao tuy rằng quý vì nhất môn chi chủ, nhưng yêu cầu hắn xử lý sự tình cũng rất nhiều. Hơn nữa hắn càng ngày càng cảm giác thân thể thực dễ dàng mệt mỏi. Kia chuyện di chứng đã bắt đầu tần hiện, hắn tuyệt đối không thể làm vệ húc thoát ly chính mình khống chế. Vì thế Chu Tước Đường bởi vì quản lý hỗn loạn, nhiệm vụ phân phối không hợp lý chờ nguyên nhân bị môn chủ điểm danh phê bình. Hơn nữa có 3 cái đệ tử bị giới luật đường động hình. 2 cái trưởng lão cũng bị phạt bổng 1 năm mơ siêu văn tử toàn thân là Chu Tước Đường đường chủ. Cũng không có bị trách móc nặng nề một câu, nhưng là nội môn ai không biết, kia 2 cái trưởng lão là lão môn chủ để lại cho khuê nữ thành viên tổ chức. Mà bị động hình 3 cái đệ tử trong đó có 1 cái vẫn là văn tử toàn thân truyền. Này liền có điểm vả mặt, chưa từng công khai cấp vệ trời cao không mặt mũi văn tử toàn đem trong tay cái ly ngã trên mặt đất. Trực tiếp trở về chính mình tĩnh thất, vệ trời cao hoảng đến một bước, chạy nhanh đi theo đi ra ngoài hống nhà mình nương tử đi. Mọi người không khỏi cảm thấy văn tử toàn có điểm quá. Lần này Chu Tước Đường ra bại lộ xác thật không nhỏ. Thế nhưng đem rất nhiều linh tuyền cảnh nhiệm vụ xen lẫn trong ngưng lộ cảnh phái phát ra đi. Làm cho 3 gã đệ tử tử vong không nói. Còn trọng thương 1 cái đệ tử. Môn chủ lần này là cao cao dơ lên. Nhẹ nhàng lược hạ, đối với những cái đó trưởng lão tới nói. 1 năm cung bổng chỉ cần đi ra ngoài sát 1 chuyến hải thú đều có thể lấy đến trở về. Căn bản là không coi là cái gì trọng phạt, đến nỗi bị bắt được giới luật đường 3 cái đệ tử. Đích xác nên phạt, hơn nữa đối với tu sĩ tới nói. Về điểm này hình phạt cũng bất quá chính là lúc ấy ra thịt chịu chút khổ. Qua đi thượng điểm linh dược liền khôi phục, như vậy trước công chúng cấp chính mình phu quân không mặt mũi. Đúng là không khôn ngoan, lấy vệ trời cao niệu tính tuyệt đối sẽ không sửa đổi đã hạ đạt mệnh lệnh. Đến nỗi trở về hậu trạch như thế nào, bồi thường, văn tử toàn. Đó là nhân gia 2 vợ chồng sự, thay đổi xoành xoạch là 1 cái quyết sách người khuyết điểm. Nhưng là đau lão bà cũng không phải là khuyết điểm mơ siêu cho nên cái này mệt văn tử toàn là ăn. Định rồi, Lâm Tịch biết sau hơi hơi mỉm cười, thật là trang đến 1 tay hảo ba, xứng đáng nhân gia có thể đương môn chủ. Vệ trời cao luôn là có thể bất động thanh sắc đạt tới mục đích của chính mình còn có thể làm hắn. Thoạt nhìn thực quỷ khuất, quả thực là tức đương lại lập mẫu mực. Hôm nay buổi tối, Lâm Tịch kiểm tra xong chính mình miếng đất kia, nói cho tạp dịch ngày mai lại đi lãnh chút trúc mễ tử tới loại. Trúc mễ tử là thế giới này độc hữu 1 loại linh thực. Ngoại hình cùng lúa nước rất giống, bất quá lại ít nhất có lúa nước gấp 2 như vậy cao. Thoạt nhìn rất giống 1 tảng lớn rừng trúc, kết ra tới trái cây cùng lúa nước liền không giống nhau. Lại là giống từng cây đại cùi bắp, bên ngoài bao vây lấy 1 tầng tầng trúc diệp giống nhau đồ vật. 3 tháng tả hữu liền thành thục, ngắt lấy xuống dưới lúc sau trực tiếp thượng nồi chưng hoặc là dùng than hỏa nướng ăn. Đẩy ra bao vây ngoại ra sau liền sẽ ngửi được 1 cổ cây trúc thanh hương. Vị lại rất giống con mực hạt. Ngạnh ngạnh đạn đạn, rất có nhai đầu, trúc mễ tử không cần ruộng nước gieo giống, bên trong ẩn chứa có chút ít linh khí, cùng đại đa số linh thực giống nhau đều là niên đại càng lâu hiệu quả càng tốt. Hương vị cũng càng thơm ngọt, mấy ngày hôm trước Lâm Tịch dùng trong không gian những cái đó gia vị liêu tùy tiện nướng mấy cái. Sau đó xoát thượng điểm tỏi nhuyễn tương ớt, a kéo lôi cùng thác đều bị căng cái chổng vó. Thẳng ồn ào còn muốn lại ăn, còn ăn, a kéo lôi đảo còn hảo thuyết, đã hơn 2 tháng rất giống chị Uông Thác bị cay đến không ngừng dùng đầu lưỡi liếm cái mũi nhỏ. Kết quả là càng cay càng liếm càng cay, đến sau lại Lâm Tịch cùng A Kéo lôi hai cái đã không có biện pháp tiếp theo ăn nướng Trúc Mễ Tử. Quang xem Thác không dứt liếm cái mũi, sau đó móng vuốt nhỏ từng cái gãi Lâm Tịch, miệng ô ô nuốt nuốt tựa ở lên án nàng ngược đãi nhi đồng. Ngày hôm sau sáng sớm Lâm Tịch đã bị Thác cấp liếm tỉnh. Nịnh nọt đối với Lâm Tịch mãnh vẫy đuôi. A Kéo lôi phiên dịch quan nói. Thác còn muốn ăn cái kia đồ vật. Sau đó bốn con khát vọng đôi mắt đối Lâm Tịch phát động ánh mắt thế công. Kỳ thật nàng cũng rất muốn ăn. Làm thâm niên đồ tham ăn. Đi khắp các giới. Dạo biến toàn cầu. Trúc Mễ Tử xem như một cái nàng phi thường thích ăn thực phẩm chi nhất. Kia tự nhiên là chẳng những muốn ở linh điền loại, còn muốn ném vào không gian một ít, trở về cũng có ăn, ngẫm lại trong nhà kia lấy A Lê cầm đầu kia giúp đồ tham ăn. Lâm Tịch cảm thấy chẳng những muốn loại, còn cần thiết muốn nhiều loại. Lâm Tịch chắp tay sau lưng, nuốt nước miếng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả thấy vệ thanh mai đại tiểu thư mang theo hai cái tiểu tùy tùng ngăn cản nàng đường đi. Vệ Húc, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Cả ngày tránh ở cha ta phía sau bàn lộng thị phi. Còn động bất động liền làm rời nhà trốn đi. Quả thực là cái đàn bà. Vệ Thanh Mai biết được cha mẹ bởi vì cái này hạ tam lạm hóa lại cãi nhau. Tức khắc giận không thể át. Nghe được Vệ Húc hành tung sau lập tức chạy tới đổ người. Nếu không một khi cái kia hóa trở về nơi. Không chừng khi nào chết ra tới đâu. Tiến vào các phân đường lúc sau, đều có từng người cấm không pháp trận, dễ dàng là không thể sử dụng phi hành pháp khí, trừ phi ngươi sử dụng chính là linh thú, bất quá cũng cần thiết thấp phi đi từ từ, linh điền trung gian đường nhỏ vốn là thập phần hẹp hòi. Hiện tại là hoàn toàn bị vệ thanh mai đổ cái kín mít. Lâm Tịch chắp tay, không hề có thành ý nói, ngươi nói thật sự quá kinh thí. Thật là tự heo gà. Vệ Thanh Mai biểu tình có chút ra nẻ. Chỉ cần là cái nam nhân bị nói như vậy đều sẽ cảm thấy đã chịu lớn lao vũ nhục đi. Hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. Ngươi thật không phải cái nam nhân. Nàng sợ Vệ Húc cái này giải so không nghe rõ. Lại lặp lại một lần. Lâm Tịch, đáp đúng. Lâm Tịch nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc Vệ Thanh Mai. Vậy vệ tay giống như ở đuổi một con ruồi bò. Hảo hảo hảo, ta không phải nam nhân. Ngươi là nam nhân, này tổng thành đi, đại tỷ, làm phiền nhường một chút. Hảo cầu không đỡ lộ, nàng vốn là ôm muốn hoàn toàn chọc giận Vệ Húc mục đích mà đến. Kết quả ra hỏa này lần này không biết vì cái gì tính tình trở nên tốt như vậy. Kia như thế nào thành đâu? Mẫu thân lần này cùng phụ thân đại động can qua. Thậm chí bị khí đến rơi lệ, đều là cái này hạ tam lạm tạp chủng làm ra tới sự tình. Cái này ra có Vệ Húc liền giống như là một bàn tốt nhất tiệc rượu trung gian lại bị thả một đống. Cứt chó, sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng vẫn ảnh hưởng ngươi muốn ăn ghê tởm ngươi hào tâm tình. Cái này nghiệt chủng chính là chát ở mẫu thân trong lòng một cây thứ. Hiện tại nàng đã không có cơ hội ở bên trong cánh cửa động thủ giết hắn. Khó khăn lần trước đem hắn chèn ép ra tông môn, cho rằng lần này cuối cùng trừ bỏ cái này chướng mắt đồ vật. Ai biết hắn cư nhiên liếm mặt lại đã trở lại, chẳng những đã trở lại, còn mang cái thanh khê cảnh cao thủ. Thật là hảo mạng cho a. Vệ Thanh Mai cảm giác người này liền cùng một con đánh không chết con rán giống nhau. Nàng cùng ca ca cùng đệ đệ dùng hết thủ đoạn đều không thể đem hắn trừ bỏ. Hiện tại bọn họ lại đều bị phụ thân đã cảnh cáo. Năm đó dù sao cũng là vì cứu phụ thân mệnh mới có cái này dã loại. Không được bọn họ lấy oán trả ơn, phụ thân cư nhiên còn âm thầm phái người bảo hộ cái này dã loại. Vậy chỉ có kích đến hắn mất đi lý trí bọn họ mới có thể nhất lao vĩnh giật diệt trừ cái này loạn ra. Mầm tai họa, có bản lĩnh đừng tổng tránh ở cha ta phía sau xúi giục. Là nam nhân liền lấy ra điểm dũng khí tới, nếu ngươi dám cùng ta đi sầm U Minh hải nhãn hơn nữa thắng ta. Ta liền thừa nhận ngươi là vệ gia người, hơn nữa công khai ở U Minh Hải sẽ thượng kêu ngươi một tiếng ca ca. Hết chương.